Chương 1477, khua chuông gõ mõ. Từ Vương phủ vốn riêng quán cơm đi ra phía sau, Hạ Nhược Phi đi tới một chuyến Lưu gia biệt viện. Lưu lão gia tử vẫn như cũ ở nơi này tĩnh dưỡng, Hạ Nhược Phi cho hắn theo thông lệ kiểm tra một chút tình huống thân thể, nếu thu dô y người ta thù lao, hắn tự nhiên muốn đem việc làm xong. Lưu lão gia tử tinh thần đầu tương đối khá, đi qua kiểm tra, Hạ Nhược Phi cũng phát hiện trong cơ thể hắn lưu đã co lại rất nhiều, khôi phục tình huống tương đối khá. Nay cũng không kỳ quái, nhận lấy đào nguyên đảo phía sau, Hạ Nhược Phi cho Lưu lão gia tử cung cấp viên thuốc bên trong, linh tâm hoa cánh hoa thành phần gia tăng rồi không ít, hiệu quả trị liệu tự nhiên cũng tương đối muốn tốt rất nhiều. Hạ Nhược Phi cùng Lưu lão gia tử nói chuyện phiếm trong chốc lát, thuận tiện cũng giúp Lưu Khánh Phong nói rồi tốt hơn lời. Ngôn ngữ bên trong tự nhiên lộ ra hy vọng đảo nguyên đảo sự tình sau khi kết thúc, Lưu gia có thể cho Lưu Khánh Phong sắp xếp một cái tốt một chút vị trí. Đối với cái này loại dễ như ăn cháo việc nhỏ, Lưu lão gia tử tự nhiên là đầy khẩu đáp ứng. Kỳ thực chỉ cần Lưu Khánh Phong công tác có thể làm Hạ Nhược Phi thỏa mãn, Lưu gia liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn, bất kể là Lưu lão gia tử hay hoặc là Lưu Quần Phong chờ Lưu gia thành viên trọng yếu, cũng đã sâu sắc cảm nhận được Hạ Nhược Phi năng lực thần kỳ. Cái khác phương diện đều không nói chuyện, chỉ là một tay xuất thần nhập hóa y y thuật, cũng đủ để làm bọn họ nỗ lực cùng Hạ Nhược Phi giao hảo. Người ăn ngũ cốc hoa màu nào có không nhiễm bệnh, càng là có tiền có thế người, liền càng lưu ý khỏe mạnh, bằng không thật muốn được cái bệnh bất trị qua đời, tất cả vinh hoa phú quý đều trở thành một trường phù vân. Hiện tại Hạ Nhược Phi năng chủ động giúp Lưu Khánh Phong nói tốt, vậy thì chứng minh Lưu Khánh Phong công tác hết sức xuất sắc. Thậm chí cùng Hạ Nhược Phi có nhất định quan hệ cá nhân, ở đây lời tổng tình huống, Lưu gia làm sao có khả năng bạc đãi Lưu Khánh Phong, đây nói không chắc sau đó muốn cùng Hạ Nhược Phi giao thiệp thời điểm, còn có thể dùng đến Lưu Khánh Phong đây. Hạ Nhược Phi ở Lưu gia dừng lại 1-2 giờ, mãi đến tận hắn nhận được Lưu An điện thoại, biết được Đào Nguyên Hào đã chuẩn bị xong xuôi, đường hàng không cũng thân thỉnh hạ xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể cất cánh, hắn lúc này mới đứng dậy cáo từ ly khai. Trước khi đi Hạ Nhược Phi lại để lại một ít lần trước tranh thủ luyện chế xong viên thuốc. Tuy rằng Lưu lão gia tử bên này viên thuốc còn đủ ăn một quãng thời gian, nhưng Hạ Nhược Phi nghĩ nếu đã tới, liền cho hắn nhiều lưu một ít. Lần này đi đảo nguyên đảo cũng không biết cần phải bao lâu, hơn nữa nếu như sự tình không thuận lợi, còn có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Hạ Nhược Phi còn tìm Lưu gia mượn người tài xế hắn lái xe là từ đảo nguyên hội nắm, cũng không thể ném ở sân bay á, cần phải có người giúp hắn trả lại. Lưu gia tài xế lái xe đem Hạ Nhược Phi đưa đến kinh thành quốc tế sân bay, sau đó liền lái xe đến tiểu thang trấn đảo nguyên hội đi trả xe. Mà Hạ Nhược Phi thì lại xe nhẹ chạy đường quen thông qua công vụ máy móc chuyên dụng lối đi kiểm tra an ninh, đi tới đảo nguyên hảo vị trí bãi đậu máy bay. Lưu An cơ trưởng mang theo một tên tiếp viên hàng không đứng ở máy bay cầu thang mạn hạ nên tiếp. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Lưu cơ trưởng, lại phải khổ cực các ngươi chuyến này bay xong đảo nguyên đảo. Sau đó nên thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Lý Tổng an bài phi công đã ở đảo nguyên đảo chờ với các ngươi hội hợp, tương lai bay đường dài hay dùng 3 người đội bay. Lưu An hơi không người nói, cảm tạ Hạ tiên sinh quan tâm. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, cất bước bước lên cầu thang mạng, đi vào trong buồng phi cơ. Sau một hồi, đảo nguyên hào liền ở kinh thành quốc tế phi trường trên đường chạy mềm mại cất cánh, nhảy vào che kín ánh nắng chiều bầu trời. Máy bay tiến nhập tàu tuần tra độ cao phía sau, Hạ Nhược Phi ăn chút đồ vật, liền trực tiếp trở lại khoang sau phòng ngủ đi nghỉ ngơi. Mười mấy tiếng hành trình, hơn nữa lại là chuyến bay đêm, bên ngoài cửa sổ mạn tàu cái gì cũng không nhìn thấy, ngủ tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng nhân viên phi hành đoàn cần trắng đêm bận rộn, mà chính mình nhưng ở khoang sau ngủ say như chết, để Hạ Nhược Phi hơi hơi cảm giác có chút không tốt lắm ý tứ, bất quá hắn suy nghĩ một chút. Chính mình ngô cờ ở khoang máy bay bên trong không có khả năng cho bọn họ phần ga nhờ cao easy, thậm chí sẽ còn tăng cường tiếp viên hàng không lượng công việc. Nghĩ như vậy, Hạ Nhược Phi liền an tâm hơn nhiều. Toàn bộ hành trình bên trong hắn đều ngô cờ ở khoang sau phòng ngủ bên trong, bao quát ở bù lì ban hạ cất cánh giai đoạn cũng không có, sau khi rời khỏi đây khoang cũng thiết trí đai an toàn, hạ cất cánh giai đoạn có thể không cần ly khai phòng ngủ. Chỉ bất quá Hạ Nhược Phi tự nhiên không cần cái này. Hắn nằm ở trên giường ngủ rất say. Sắc trời hơi sáng, đào nguyên hào rốt cục ở đào nguyên đảo phi trường trên đường chạy vững vàng rơi xuống đất, ở ánh nắng ban mai bên trong chậm rãi trượt về bãi đậu máy bay. Hạ Nhược Phi lần này về đào nguyên đảo, là gióng trống khua chiêng trở về. vì lẽ đó Lưu Khánh Phong mang theo ở lại giữ trung tầng nhân viên quản lý rất sớm sẽ chờ hậu ở sân bay. Một bên khác Lý Nghĩa Phu mang theo Đường Hổ, cùng với Hồng Môn bên trong mấy cái đầu lĩnh, tương tự cũng rất sớm đã ở trên bãi đậu máy bay chờ. Máy bay vừa đến vi ngừng, mọi người liền đều tiến lên nên tiếp. Đào Nguyên Hảo cửa máy mở ra, Hạ Nhược Phi thân ảnh xuất hiện ở cửa máy khẩu. Hắn cất bước đi xuống cầu thang mạng, mặt mỉm cười hướng mọi người phất phất tay. Hạ tiên sinh một đường khổ cực Lý Nghĩa Phu làm trước một bước tiến lên nói. Các ngươi mọi người càng cực khổ, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, công tác sốt sáng như vậy, không có cần thiết đều chạy tới sân bay tiếp, ta vẫn là mau mau bận bịu chính sự đi thôi. Ngài yên tâm, công trình kiến thiết phương diện cũng đã sắp xếp xong xuôi, các huynh đệ đều ở nhiệt liệt hướng lên trời làm việc, đây sẽ không làm lỡ sự tình. Một bên Đường Hổ liền vội vàng nói nói. Hạ Nhược Phi nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, A Hổ, lần này nhờ có các ngươi, A không phải vậy còn không biết phải đến năm nào tháng nào mới có thể hoàn công đây. Tại Úc Châu quát tháo phong vân, nói trên nghe tiếng đã sợ mất mật. Đường Hổ ở Hạ Nhược Phi trước mặt thật giống như ngoan ngoãn bảo bảo, học sinh tiểu học giống như, lộ ra xấu hổ cười ngây ngô. Hắn gãi gãi đầu nói, ngài quá khách khí. Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu đám người hàn huyên xong, Lưu Khánh Phong mới lên trước một bước, trên mặt mang theo cảm kích no ý nói, Hạ tiên sinh, cảm tạ ngài gia tộc bên kia gọi điện thoại cho ta, vì ta an bài khá vô cùng cương vị. Hạ Nhược Phi chiều hôm qua cùng Lưu Lão gia tử nói ra để Lưu Khánh Phong sự tình, Lưu Lão gia tử cũng mười phần coi trọng, chạm vạng thời gian phần Lưu Khánh Phong liền nhận được Lưu Quần Phong tự mình gọi điện thoại tới. Lưu Quần Phong ngôn ngữ bên trong đối với công việc của hắn rất nhiều tán thưởng, đồng thời còn biểu thị đã vì hắn chuẩn bị một cái công ty con chủ tịch vị trí, chờ hắn về nước liền đi nhậm chức. Lưu Khánh Phong biết, cái kia công ty con ở trong tập đoàn địa vị rất trọng yếu, hơn nữa tổng bộ liền ở Kinh Thành, tuyệt đối là khó được chức quan béo bở. Dĩ vãng như vậy vị trí hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới vậy thì bắt vào tay. Lưu Quần Phong tự nhiên cũng nói cho hắn biết, là bởi vì Hạ Nhược Phi ở Lão gia tử trước mặt cực lực đề cử, vì lẽ đó gia tộc mới cho hắn cơ hội như vậy và bình đài. Bởi vậy, Lưu Khánh Phong đối với Hạ Nhược Phi lòng cảm kích tột đỉnh, nhận được Hạ Nhược Phi muốn về đảo Nguyên Đảo tin tức phía sau, ngày đều không có sáng liền chạy tới phi trường, hơn nữa không để ý đảo Thượng Phong lớn, vẫn cứ ở trên bãi đậu máy bay đợi hơn một tiếng. Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, sau đó mỉm cười nói, đây đều là ngươi nên được, hơn nữa năng lực của ngươi tố chất cũng khẳng định xứng với bọn họ cho cương vị của ngươi. Cảm tạ ngài cổ vũ, Lưu Khánh Phong nói. Đúng rồi, tuy rằng cương vị quyết định, thế nhưng đào Nguyên Đảo chuyện bên này người có thể không thể buông lỏng, á bên này không xong việc đây, ta nhưng là sẽ không thả ngươi đi. Hạ Nhược Phi nửa đùa nửa thật no ý nói, ngươi đang ở Tào Doanh Tâm ở Hán Đổ không thành vấn đề, có thể nhất định phải làm đến tận trung cương vị công tác. Nay ngài tuyệt đối yên tâm, Lưu Khánh Phong liền vội vàng nói nói, ta là hạng người gì ngài rõ ràng, làm việc nhất định đều là đến nơi đến chốn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, được rồi, tâm ý của các ngươi ta đều thấy được. Gió này quá lớn, đều đừng ở chỗ này đây nói mát, mau mau về cương vị của mình nên làm gì đi liền. Đoàn người lại riêng phần mình đón xe rời đi sân bay. Lưu Khánh Phong bọn họ đều về hạng mục bộ đại lâu, mà Đường Hổ cũng trực tiếp đi tới kiến thiết hiện trường. Hạ Nhược Phi thì lại ngồi Lý Nghĩa Phu chiếc xe kia, trực tiếp về tới sân bay bên cạnh nhà thương khố kia. Bây giờ chỗ này đã trở thành hòn đảo cải tạo bộ môn bộ chỉ huy, là trên thực tế đảo Nguyên Đảo trung tâm vị trí. Cho tới hạng mục bộ cao ốc bên kia, chỉ cần chính là một ít thông thường được quản công tác. Lưu Khánh Phong này hai ngày còn cực lực khuyên bảo Lý Nghĩa Phu, đem hòn đảo cải tạo bộ chỉ huy chuyển tới hạng mục bộ cao ốc đi. Bất quá Lý Nghĩa Phu biết ở trong này rất nhiều thứ cũng không thể để phổ thông người biết, vì lẽ đó hắn vẫn uyển chuyển cự tuyệt Lưu Khánh Phong có hảo ý, kiên trì lưu ở sân bay nhà kho. Vì bọn họ lái xe là bờ nẹ dạ thi. Vì lẽ đó Lý Nghĩa Phu cũng không cần cấm kỵ cái gì, ở trên xe cũng đã không thể chờ đợi được nữa hỏi, sư thúc tổ, lần này trở lại tất cả thuận lợi không? Hạ Nhược Phi trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, nói, cá đã cắn câu, chỉ cần đẩy nữa một thanh, kế hoạch là có thể thuận lợi áp dụng quá tốt rồi. Lý Nghĩa Phu vô bắp đùi một cái, hưng phấn no ý nói, tuy rằng Hạ Nhược Phi kế hoạch cụ thể cũng không có hướng về hắn tiết lộ, thế nhưng hắn đối với Hạ Nhược Phi có một loại mù quáng tín nhiệm. Dù cho biết có thể đối thủ là kim đan kỳ tu sĩ, hắn đều chưa từng có hoài nghi, nhiều lắm cũng chỉ là có chút đây lo lắng mà thôi. Hạ Nhược Phi nói, hiện tại hết thể đều ở theo kế hoạch ở đẩy mạnh. Người bên này phụ trách cải tạo công trình có thể muôn ngàn lần không thể như xe bi tổ tờ xích bằng không phía trước lại thuận lợi. Hết thể đều bằng số không. Lý Nghĩa Phu nghiêm nghị nói, sư thúc tổ ngài yên tâm, đệ tử JNZ người đầu đảm bảo tuyệt đối sẽ không như xe bi tổ tờ xích không khuyết đại như vậy. Ta này mấy ngày cũng biết lưu ở đảo nguyên đảo, thật có cái gì sơ hở, ta cũng biết đúng lúc nhắc nhở. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Tiếp theo hắn lại hỏi nói, hiện tại cải tạo hạng mục tiến hành tới trình độ nào dựa theo ngài cho thi công kế hoạch, hồng môn các huynh đệ chia làm 5 chi đội ngũ, đồng thời ở tiến hành thi công. Lý Nghĩa Phu nói, ta là cả cải tạo bộ môn tổng phụ trách, Đường Hổ hiệp trợ ta, mặt khác mỗi một chi đội ngũ làm việc đều có người chuyên phụ trách chỉ huy. Hiện nay công trình tiến độ so với chúng ta dự trù còn phải nhanh một chút, phỏng đoán cẩn thận, hai đến trong vòng 3 ngày, liền nhất định có thể đủ hoàn thành. Rất tô tờ quay đầu lại, ta sẽ đi mô y cao y điểm vi kiểm tra toàn diện một lần. Hạ Nhược Phi nói, có vấn đề gì chúng ta đúng lúc chỉnh đốn và cải cách, tranh thủ ở trong vòng 3 ngày đem đại trận bố trí xong. Là sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu nói. Bỡ nghệ giả ti, này 2 ngày Vương Bá Sơn có liên lạc hay không? Ngươi Hạ Nhược Phi đột nhiên hỏi. Đang lái xe, bỡ nghệ giả ti liền vội vàng nói, báo cáo Hạ tiên sinh, hắn không có liên lạc qua ta. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hôm nay muộn nhất ngày mai nên gọi điện thoại cho ngươi. Nếu như hắn hỏi ta đến đảo nguyên đảo phía sau biểu hiện, ngươi liền nói cho hắn biết, ta vừa đến đảo nguyên đảo, cũng không kịp nghỉ khẩu khí, liền không ngừng không nghỉ đổi thừa máy bay trực thăng đi ba nao đổ thủ đô đảo là. Hạ tiên sinh, ta nhờ Kizo y bờ nẹ giả ti nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no y nói, đương nhiên. Ngươi cũng không thể quá thoải mái, rõ ràng đây là hết sức đáng tiền tình báo. Bờ nẹ dạ thì lập tức nói, ta đương nhiên không thể không trả giá nói cho hắn biết. Thông minh Hạ Nhược Phi cười ha ha nói chung chính là muốn bản sắc diễn xuất, quyết không thể để hắn có chút hoài nghi. Là Hạ Nhược Phi tiếp theo nói với Lý Nghĩa Phu, vì phòng ngừa Vương Bá Sơn ở bà nào đổ cũng coi nhạc tuyến, vì lẽ đó đi hệ nở kỳ cờ hờ muốn diễn nguyên bộ, ta hôm nay nhất định phải đi một chuyến thủ đô đảo. Ngược lại tương lai chúng ta muốn ở đảo nguyên đảo cắm rễ, cùng hàng xóm của chúng ta giữ gìn mối quan hệ cũng có cần phải, ta coi như là đi liên lạc tình cảm rõ ràng, vậy ta vậy thì thông báo Lưu Khánh Phong, để hắn sắp xếp máy bay trực thăng chuẩn bị sẵn sàng. Lý Nghĩa Phu nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hôm nay muộn nhất ngày mai nên gọi điện thoại cho ngươi. Nếu như hắn hỏi ta đến đảo nguyên đảo phía sau biểu hiện, ngươi liền nói cho hắn biết, ta vừa đến đảo nguyên đảo, cũng không kịp nghỉ khẩu khí, liền không ngừng không nghỉ đổi thừa máy bay trực thăng đi ba nao đổ thủ đô đảo là. Hạ tiên sinh, ta nhờ Kizo y bờ nẹ giả ti nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no y nói, đương nhiên, ngươi cũng không thể quá thoải mái, rõ ràng đây là hết sức đáng tiền tình báo. Bờ nẹ giả ti lập tức nói, ta đương nhiên không thể không trả giá nói cho hắn biết. Thông minh Hạ Nhược Phi cười ha ha nói chung chính là muốn bản sắc diễn xuất, quyết không thể để hắn có chút hoài nghi. Là Hạ Nhược Phi tiếp theo nói với Lý Nghĩa Phu, vì phòng ngừa Vương Bá Sơn ở bà nào đổ cũng coi nhạc tuyến, vì lẽ đó đi hệ nở kỳ cờ hờ muốn diễn nguyên bộ, ta hôm nay nhất định phải đi một chuyến thủ đô đảo. Ngược lại tương lai chúng ta muốn ở đảo nguyên đảo cắm rễ, cùng hàng xóm của chúng ta giữ gìn mối quan hệ cũng có cần phải, ta coi như là đi liên lạc tình cảm rõ ràng, vậy ta vậy thì thông báo Lưu Khánh Phong, để hắn sắp xếp máy bay trực thăng chuẩn bị sẵn sàng. Lý Nghĩa Phu nói. Là, Hạ tiên sinh, ta nhờ Kizo y bờ nẹ dạ ti nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no y nói, đương nhiên, ngươi cũng không thể quá thoải mái, rõ ràng đây là hết sức đáng tiền tình báo. Bờ nẹ dạ ti lập tức nói, ta đương nhiên không thể không trả giá nói cho hắn biết. Thông minh Hạ Nhược Phi cười ha ha nói chung chính là muốn bản sắc diễn xuất, quyết không thể để hắn có chút hoài nghi. Là Hạ Nhược Phi tiếp theo nói với Lý Nghĩa Phu, vì phòng ngừa Vương Bá Sơn ở bà nào đổ cũng coi nhạc tuyến, vì lẽ đó đi hệ nở kỳ cờ hờ muốn diễn nguyên bộ, ta hôm nay nhất định phải đi một chuyến thủ đô đảo. Ngược lại tương lai chúng ta muốn ở đảo nguyên đảo cắm rễ, cùng hàng xóm của chúng ta giữ gìn mối quan hệ cũng có cần phải, ta coi như là đi liên lạc tình cảm rõ ràng, vậy ta vậy thì thông báo Lưu Khánh Phong, để hắn sắp xếp máy bay trực thăng chuẩn bị sẵn sàng. Lý Nghĩa Phu nói. Rõ ràng, vậy ta vậy thì thông báo Lưu Khánh Phong, để hắn sắp xếp máy bay trực thăng chuẩn bị sẵn sàng. Lý Nghĩa Phu nói.